Tiếp theo là kinh 50 mấy ta? Kinh 57 đó không ta? Kinh 57. Kinh 57. Kinh 57. Phật dạy ta mỗi ngày phải nhớ hoài năm cái điều tâm niệm sau đây, nhớ nha. Một, một là gì ta? Chắc chắn sẽ bị già. Số 2, chắc chắn sẽ bị bệnh. Cái đó là chắc chắn rồi. Số 3, chắc chắn sẽ bị chết. Số 4, chắc chắn ta sẽ lìa xa những người hay vật mà ta thương thích. Đó, số 5, ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm với tất cả những thiện ác lớn bé trong tam nghiệp của mình. Đó, nhớ năm cái điều này nha. Một là ta chắc chắn phải già, chắc chắn phải bệnh, chắc chắn phải chết là ba. Cái số bốn là ta chắc chắn là sẽ có lúc lìa xa những người, những vật, những nơi chốn mà ta thương thích. Số năm là ta chắc chắn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm những cái thiện ác lớn bé trong tam nghiệp của mình. Tức là những gì mình nói, làm và suy nghĩ dầu chỉ một phút, một phút nha, thì nó cũng phải theo mình như bóng với hình nha. Dầu chỉ là một phút thôi, tạt một ly nước sôi mà chết một con ruồi, một con gián thì coi như xong rồi đó, coi như là mình có cộng vừa cộng thêm ở trong cái sổ đoạn trường mình một khoản nợ nha, vừa cộng thêm vào cái sổ đoạn trường một khoản nợ không nhỏ, không hề nhỏ nha. Dầu đó chỉ là một con ruồi. Là vì sao? Là vì hôm nay nó chết trong tay mình trong thân phận một con ruồi, nhưng mai sau mình không biết, lúc mình chịu cái quả mà chết nước sôi đó, lúc đó mình là ai? Có thể lúc đó là mình là một ông vua mới lên ngôi, một hoa hậu mới vừa đoạt giải, một người vừa chứng quả La Hán, một người vừa trúng vé số. Mình không có biết, mình không biết là mai này mình sẽ bị chết phỏng trong cái hoàn cảnh, trong điều kiện nào, mình không biết nha. Nhớ, cho nên đây là ở trong rung mình có biết cái bài mà năm điều quán tưởng không ta? Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đang an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly những vật quý mến, ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, duyên nghiệp tốt xấu tạo ra tự mình. Ta theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh tỏ tường. Thì cái đó là bản dịch tiếng Việt, nhưng mà đây là bữa nay mình mới gặp à, thì ra đây là cái bản gốc của cái bài kinh đó, nhớ nha. Rồi, rồi cái đây là nó giải thích tại sao, tại sao phải nhớ hoài năm cái điều tâm niệm này. Một, nghĩ đến cái tuổi già để không có một cái tuổi trẻ bạc mạng. Số 2, nghĩ đến cái bệnh á, để không ỷ lại cái sức khỏe rồi sống bất thiện nha. Cái số 3 đó, nghĩ đến cái chết đó, để mà chuẩn bị ra đi mọi lúc đó, chứ còn nghĩ mình còn lâu lắm thì không được nha. Rồi tiếp theo đó là nghĩ đến cái sự mất mát phân ly á, để lòng có những cái chuẩn bị đó. Và cái số 5 á, suy tưởng về nghiệp báo á, để có cái tam nghiệp á, tốt hơn đó. Trong đây là ngài giải thích rất cặn kẽ, đúng là ngài là ngài chỉ kể là ngài ngài không muốn mình mơ mơ màng màng, cho nên ngài giải thích tại sao. Tại sao là bởi vì á, là ngài nói rằng khi mà họ nghĩ về nghiệp báo chẳng hạn, thì các cái nghiệp ác nó được đoạn tận, hoặc tối thiểu nó được giảm thiểu. Đoạn tận cái là dứt hẳn triệt để, còn giảm thiểu thì nó bớt được nhiều hay nhiêu. Các vị nghe kịp không? Alo rồi.